Sứ giả địa ngục, chương 3, cuộc tuyển chọn. Góc truyện audio.com. Chấm, hoa, fantasy lớn thật đó. Nicola trầm trồ khen ngợi khi đứng trước cổng fantasy. Cô gái angry nhìn cái tên tóc vàng đang mắt sáng như sao này. Nè tóc vàng, hả? Nicola mắt vẫn đang chăm chú nhìn học viện không bận tâm quay sang nhìn cô gái angry một cái. Ngươi vào đó ghi tên đi. Cố gắng đậu nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. À ừ, Nicola trả lời cho có rồi nhanh chóng đi vào fantasy. Cô gái angry đó nhìn theo cậu nhóc tóc vàng ngu ngốc này. Cái gì cũng không biết rồi có ngày chết lúc nào không hay. Không bận tâm nữa, cô gái angry ôm hộp rồi biến mất không chút dấu vết khiến vài người nhìn thấy với ánh mắt tò mò, kinh ngạc và có cả chút thú vị nữa. Tốc độ dịch chuyển của cô gái này rất nhanh, dường như chỉ trong tích tắc chứng tỏ là rất mạnh. Về phần các tân pháp sư đang lần lượt đi ghi danh lấy thẻ chuẩn bị kiểm tra. Bình thường mỗi năm họ sẽ lấy tầm 100 học sinh được chia đều ra làm 5 lớp. Nhóm đứng dầu lúc nào cũng cùng với nhóm đứng bếp và cứ thế mà chia. Nicola sau khi ghi danh thì một số thứ tự ở trước vòng tròn phép thuật màu đỏ đang quay vòng ngay trước ngực cậu. Thích thú nhìn cái vòng, Nicola hí hửng theo dòng người xếp hàng bắt đầu vào một căn phòng lớn rất lớn đứng đợi. Nghe nói năm nay lớp S, viết tắt của từ đặc biệt, sẽ được một giáo viên chủ nhiệm mới mà học viện mời về dạy đó. Dạy lớp đặc biệt sao? Nghe nói còn rất trẻ tuổi. Bao tiếng bàn tán vang lên và Nicola hóng mà nghe hết toàn bộ. Nhóm người gồm hai nữ một nam cuối cùng đang từ từ tiến vào đi đến gần chỗ Nicola đứng. Gương mặt họ lạnh lùng khiến người ta tránh xa. Cánh cửa phía sau đóng lại. Cả căn phòng tối om. Bỗng một màn hình mô phỏng sáng lên. Một cô gái với mái tóc đỏ như máu xuất hiện. Xin chào các bạn tân viên mới đến với cuộc tuyển chọn của Fantasy. Giọng nói đó thật nhí nhảnh cùng nụ cười tuyệt đẹp với cái nháy mắt điêu luyện làm bao tên chết mê mệt. Cô gái đó lại tiếp tục. Xin giới thiệu, tôi là Monica, hội trưởng hội học sinh của Fantasy. Như mọi năm, chỉ lấy tối đa 100 người mà thôi. Các bạn sẽ phải trải qua một vòng đấu loại ngay sau đây với việc trả lời 100 câu hỏi về lịch sử của Fantasy để xem sự hiểu biết của bạn đến đâu. Sau đó tùy vào số điểm chúng tôi sẽ chọn ra 150 tân viên để vào vòng trong. Kết thúc vòng trong sẽ lại có 50 tân viên bị loại và 100 tân viên mới chính thức được nhập học. Nào các bạn, xin hãy chuẩn bị vì bài kiểm tra sẽ bắt đầu trong vòng 10s sau. Cô gái Monica vừa dứt lời thì trên màn hình mô phỏng là con số từ 10 đến 0. Khi số 0 xuất hiện là hàng loạt những màn hình nhỏ khác xuất hiện trước mặt mỗi người. Nó phát ra từ cái thẻ điểm danh. Họ lần lượt chọn đáp án ABCD để trả lời 100 câu hỏi mà học viện đưa ra. Một số người ngu ngốc liếc ngang dò coi thì ngay lập tức tên đó biến mất khỏi căn phòng này không dấu vết khiến những kẻ có ý định gian lận liền từ bỏ ngay. Trong khi đó, tại căn phòng của hội học sinh, Monica tiến tới ghế sofa trong phòng ngồi xuống. Bên cạnh đó còn có hai cô gái khác cũng mặc đồng phục và còn có cả cô gái angry đó. Thật không ngờ năm nay hiệu trưởng lại mời cô đến làm chủ nhiệm lớp đặc biệt. Và không ngờ hơn cô lại nhận lời đó. Yon, Chan, đừng có gọi tôi như vậy Monica. San, cô gái angry đặt hộp chữ nhật đen đó xuống nền nhà. Chân gác lên bàn, Monica mỉm cười, không thể tháo cái mặt nạ quái quỷ đó ra sao? Cũng được, và cô gái angry đó đã tháo mặt nạ ra. Là gương mặt rất xinh xắn với làn da mịn màng. Trang phục cô gái đó mặc cũng rất đặc biệt với đường viền màu trắng ở ống tay. Cô gái angry đó nhìn Monica. Nghe nói dạo này sức khỏe hiệu trưởng không tốt. À phải rồi, việc hắc ám sư cứ lộng hành như vậy không xuống sức thì là chuyện lạ rồi. Trên chuyến tàu đó tôi đã bị một tên ghoul tấn công. Ghoul, là cái bọn đột biến từ hắc ám sư. Chúng không chỉ nuốt linh hồn mà còn ăn luôn thịt người. Một thứ dinh dưỡng hoàn hảo. Cô gái angry đó mỉm cười thích thú. Vừa lúc có tín hiệu, học viên mới đã trả lời xong toàn bộ. Monica quay sang cô bạn ngồi bên trái đang ngồi ôm cái laptop mini bằng cái khổ A5 kia. Thông báo đi ăn cô, rồi, cùng với đó tại căn phòng kia, những ai đủ tiêu chuẩn ở lại, những ai không đủ tiêu chuẩn tự động biến mất, 150 người đứng ở đây nhìn nhau thì một cánh cửa mở ra. Họ lần lượt bước về phía cánh cửa đó và sang một căn phòng khác. Từ chỗ này, các bạn sẽ được kiểm tra có đủ tư cách để vào học viện hay là không. Chúc may mắn các tân viên. Monica vừa dứt lời thì ngay lập tức một cái hộp xuất hiện giữa phòng. Trên hộp hiện lên số 44. Mọi người nhìn nhau thì có một cô gái trước ngực là số 44 bước tới đi vào trong cái hộp đó. Sau một phút họ thấy lại một số nữa hiện lên. Cứ như vậy có kẻ thì không ra có kẻ phải đi ra và đi qua cánh cửa kia. Thời gian các con số xuất hiện cũng khác biệt, người thì tận chục phút, người thì vừa vào đã có số khác hiện rồi. 400, đây là số của Nicola mà. Cậu ta nhanh chóng bước vào. Bên trong là một căn phòng nhỏ. Chắc chắn đây là phép thuật không gian của ai đó. Ngồi đi, một giọng nói vang lên. Nicola chú ý tới là một con gấu bông màu nâu với một bên mắt chột lại còn đội vương miện. Nó đang ngồi ở cái ghế. Nicola từ từ ngồi ở cái ghế còn lại. Cậu đến Fantasy làm gì? Con gấu bông đó hỏi thì Nicola trả lời. Để mạnh hơn, bảo vệ được mẹ Anna và bọn trẻ. Sức mạnh của cậu là gì? À, cái đó thì... Nicola gãi đầu, con gấu bông đó thấy vậy kêu cậu đặt tay lên quả cầu màu đen bên cạnh. Nicola làm theo. Con gấu đó ngẫm nghĩ gì đó rồi vẻ mặt nó hiện lên nét kinh ngạc hay là do Nicola tưởng tượng. Được rồi đi về phía kia, con gấu bông đó chỉ tay để Nicola đi về phía cánh cửa đằng sau nó. Khi Nicola bước qua cánh cửa đó thấy được những người không quay về đang ngồi trên ghế. Đây là một căn phòng hội nghị thì phải, ghế từ cao dần theo bậc thang. Những ánh mắt của những kẻ khác nhìn chằm chằm Nicola rồi lại thôi. Họ đợi thêm 5 phút mà vẫn chẳng thấy ai xuất hiện nữa. Xem ra đây là toàn bộ 100 tân viên mới của Fantasy. Cách chương.